Ngọc Mai cùng với kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay Ngọc Mai mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chuyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Chuyện được dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe. Trần Phong lắc đầu. Ta đâu biết chứ, ta cũng hỏi qua. Nhưng giám đốc sảnh kia sống chết không chịu hé miệng, một hai đòi gặp mặt nói chuyện cơ. Họ mập quay đầu hỏi Lâm Hiểu Phong, cậu thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm. Chắc chắn không phải chuyện nhỏ đâu, 50 vạn bắt quỷ, quả thực khá lớn. Ông ta không chịu nói có chuyện gì, chắc là lo việc này truyền ra ngoài, ảnh hưởng lớn đến danh tiếng khách sạn. Lâm Hiểu Phong lại quay sang nói với Trần Phong. Trần Phong ca, ông có phải là đạo sĩ giả hay không? Tôi không biết, nhưng tôi biết bắt quỷ, trong lòng ông hẳn đã rõ, có đúng không? Trần Phong vừa nghe, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, khẽ gật đầu một cái. Thực ra cũng chính vì như vậy, ông ta mới nguyện ý chịu mất 4 vạn, mời Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập. Lúc trước ông ta không nói ra, vì sợ Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập, ỷ mình có bản lĩnh, cố tình lên giá. Lâm Hiểu Phong nói, việc này ông phụ trách giao tiếp, tôi với cậu Mập phụ trách giải quyết. Bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định đều phải nghe theo tôi, điều này quan trọng nhất, ông hiểu chưa? Nhất định. Hoàng Mập đối với Trần Phong đạo nhân đương nhiên không có ý kiến gì. Khách sạn Tuyền Du tọa lạc ngay tại trung tâm nội thành Thành Đô, vô cùng phồn hoa, gồm 15 tầng lầu, xa hoa lộng lẫy. Sau khi đỗ xe, ba người tiến vào đại sảnh khách sạn. Cả ba đều không mặc đạo phục, đây cũng là yêu cầu của phía khách sạn đối với Trần Phong đạo nhân. Mặc đạo phục lượn qua lượn lại trong này, không sợ khách thuê phòng đoán ra khách sạn có quỷ à? Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập qua sofa trong đại sảnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Trần Phong đạo nhân đi tới trước quầy lễ tân cười nói, người đẹp ơi, giám đốc Lương của các người có hẹn với ta. Cô lễ tân trong quầy thoạt trong khoảng 20-23 tuổi, nghe vậy cười gật đầu nói, tiên sinh à, phiền ngài ngồi chờ một lát, tôi lập tức đi gọi giám đốc Lương. Trần Phong đạo nhân ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong, ngắm nghía đại sảnh khách sạn, lại có chút cảm khái. Đây mới là làm ăn, chờ sau khi ta phát đạt sẽ mở khách sạn còn lớn hơn cả thế này. Hoàng Mập cười hỏi, Trần Phong ca này, tiền của ông á, chẳng phải đều quyên góp cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó à, tiền đâu mà mở khách sạn? Trần Phong đạo nhân trợn mắt lườm Hoàng Mập một cái, cậu xen vào làm gì? Lâm Hiểu Phong không rảnh nói chuyện phiếm mà nhìn khắp lượt đại sảnh khách sạn. Khách sạn này bố cục phong thủy không tệ lắm, sao lại có quỷ chứ? Thấy Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm, Hoàng Mập liền hỏi, hả, bố cục phong thủy là cái gì? Lâm Hiểu Phong chỉ cửa khách sạn, cho phong thủy gọi là tàng phong nam khí. Vị trí khách sạn này kỳ thực không quá tốt. Lâm Hiểu Phong chỉ mặt tiền khách sạn nói, đối diện khách sạn là tòa cao ốc 30 tầng, đã chặn hết khí, vì vậy khách sạn không thể mở hướng này. Nhưng vì khu đất tọa bắc hướng nam, chỉ có thể theo hướng đó. Lâm Hiểu Phong cười nói, có thấy cái hồ đằng kia không? Xây hồ ở đó để nạp khí, bình thường nhìn không ra, nhưng nếu đứng trên tầng cao nhìn xuống, cái hồ này hẳn có hình bát quái. Lúc này, một người đàn ông khoảng 35-40 tuổi cười ha ha đi tới, vỗ tay nói, hay à, ba vị quả như là cao minh. Anh ta vừa nói vừa đưa danh thiếp, xin cho các vị, tôi là giám đốc khách sạn này, Lương Thiệu Phàm. Ba người Lâm Hiểu Phong gật đầu, xin chào. Lương Thiệu Phàm nâng tay lên, cậu trai trẻ này xin cứ nói tiếp đi, tôi muốn nghe cao kiến của cậu. Lâm Hiểu Phong nói, cao kiến thì không dám, tôi cũng chỉ biết ít chút về phong thủy thôi. Nếu khách sạn đã có nạp khí, nhất định sẽ có cả tàng phong. Tuy chưa từng tới khách sạn, nhưng tôi suy đoán phía sau khách sạn hẳn đã xây giả sơn. Ngọn núi giả này còn không thể quá thấp, ít nhất cũng phải hơn chục mét. Lâm Hiểu Phong nói, Bằng không sẽ không thể tàng phong. Lương Thiệu Phàm hai mắt sáng ngời, vỗ tay nói: Ai à, cậu nói đúng, một chữ không sai lệch. Nhưng ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong lại cau mày: Tôi có một số lời không biết có nên nói hay không. Lương Thiệu Phàm khẽ nhíu mày hỏi rằng: Chẳng nhẽ khách sạn chúng tôi có vấn đề gì ư? Đây chính là bố cục phong thủy do Vương Kim Long đại sư đích thân sắp đặt. Vương Kim Long à? Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ kinh ngạc, hắn chưa từng nghe tên người này trong giới phong thủy đại sư. Trần Phong đạo nhân bên cạnh Lâm Hiểu Phong gái tai hắn nhỏ giọng nói: Tên Vương Kim Long là một kẻ lừa đảo, kết quả gạt người quá nhiều gặp phải báo ứng, mấy năm trước bị một chậu hoa rơi trúng đầu, chết bất đắc kỳ tử. Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc Trần Phong, ông ta nói cứ như mình không lừa đảo ai bao giờ. Lâm Hiểu Phong nói: Giáo Đông Lương, vị Vương Kim Long đại sư này xem ra chỉ hiểu phong thủy, không hiểu biến chuyển. Lương Thiệu Phàm nghe vậy, trong lòng có chút bất mãn. Lúc trước anh ta mất bao công sức mới mời được Vương Kim Long đại sư bày trí bố cục phong thủy, giờ nghe Lâm Hiểu Phong phê bình, trong lòng thấy vui mới là lạ. Lâm Hiểu Phong nói: Phong thủy tối kỵ dập khuôn nội dung ghi trong sách vở, vị Vương Kim Long đại sư kia sắp đặt hẳn là bố cục thất tinh nạp khí. Bố cục phong thủy này cực kỳ hung hãn, sau khi bày ra trong vòng 5 năm đương nhiên thuận buồm xuôi gió, nhưng sau 5 năm nhất định phải phá bỏ, bằng không nhỏ tất hao tiền, lớn tất bỏ mạng. Lương Thiệu Phàm trong lòng không hề dao động. Tuy tính đến nay khách sạn đích thực xây được 5 năm, nhưng anh ta không tin những gì Lâm Hiểu Phong nói. Anh ta cho rằng sở dĩ Lâm Hiểu Phong nói vậy bất quá chỉ vì muốn kiếm thêm ít tiền. Lương Thiệu Phàm thuận miệng hỏi: Sao mới có thể phá bỏ bố cục này? Đơn giản thôi, bố cục thất tinh nạp khí quá mức hung hãn, lúc này hung khí phát tiết tập trung ở hồ nước, chỉ cần thỉnh thần tượng của Tam Thanh Đạo Tôn đặt ở đó trấn áp hung khí. Trong đại sảnh dùng bảy đồng tiền có niên đại trăm năm trở lên bố trí thất tinh bắt đầu, có thể khiến quý khách sạn sau này làm ăn thuận lợi. Lương Thiệu Phàm vừa nghe nhị không được hỏi: Đơn giản như vậy ư? Phải biết lúc trước anh ta chi ra 300 vạn mới mời được Vương Kim Long đại sư, nhưng hiện tại cậu nhóc này lại nói chỉ cần một pho tượng mấy đồng tiền là được. Lâm Hiểu Phong khẽ cười gật đầu: Ừ, đơn giản vậy thôi. Trần Phong đạo nhân vội vàng nói: Ta có một pho tượng Tam Thanh có thể trừ tai giải họa, giảm giá cho ngài chỉ tính 80% giá gốc. Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc ông ta một cái. Trấn Phong này đúng là biết tận dụng thời cơ, không bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Lâm Hiểu Phong hỏi: Giám đốc Lương à, nói chuyện khách sạn có quỷ đi. Lúc này đây, Lương Thiệu Phàm phục hồi tinh thần nhìn ra xung quanh, rồi lại tự mình rót trà mời ba người. Việc này có chút khó giải quyết. Thực ra trước đây chúng tôi thử mời qua không ít đại sư, nhưng bọn họ đều không dám động vào. Tôi nghe nói Trấn Phong đại sư xuất thân Long Hổ Sơn chính thống, bản lĩnh tuyệt đỉnh, cho nên mới mời ngài tới. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, sắc mặt hồng nhuận, cao hứng không thôi nói: Yên tâm đi, bất kể ta ám gì, chỉ cần đưa tiền, ta đây giúp ngài tiêu diệt. Lương Thiệu Phàm ngây ngẩn nửa ngày. Anh ta làm giám đốc khách sạn bao năm nay, gặp qua không ít đạo sĩ, thật giả đều đã tiếp xúc. Bất kỳ là ai cũng đều ra vẻ tiền tài là vật ngoài thân, không bao giờ mở miệng nói, chỉ cần đưa tiền thế nào cũng giải quyết được. Lâm Hiểu Phong vốn đang uống nước, thiếu chút nữa bị Trấn Phong đạo nhân làm cho phụt hết ra ngoài. Hắn không khỏi nhìn phía Trấn Phong đạo nhân, chỉ ông ta mới có thể nói ra mấy lời này. Trấn Phong đạo nhân thấy Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Lương Thiệu Phàm đều nhìn mình chằm chằm, nhận thấy lời nói của mình vừa rồi lại quá trực tiếp. Giám đốc Lương đừng có phiền lòng. Chẳng phải tôi cũng chỉ vì mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó à? Mỗi lần nghĩ tới việc bọn chúng ăn không no mà không ấm, tim tôi cảm thấy giống như bị dao cứa, thế nên nói chuyện hơi thẳng thắn, xin đừng để tâm. Lương Thiệu Phàm cười gượng: Trấn Phong đạo trưởng sảng khoái nhanh nhẹn, tâm địa Bồ Tát, Thực là từ khiến người ta phải kính nể đấy. Lâm Hiểu Phong hỏi, rốt cuộc khách sạn các người xảy ra chuyện gì vậy? Lương Thiệu Phàm thở hắt một hơi. Khách sạn chúng tôi có 14 tầng, trong đó có một phòng cuối dãy hành lang. Đại khái khoảng 3 tháng trước, có một vị khách vào ở đó. Đây là phòng đôi. Vị khách kia nói ngủ đến nửa đêm, nhìn thấy trên chiếc giường còn lại có ai đó đang nằm. Tuy nhiên trong phòng rõ ràng chỉ có mình ông ta ở. Vị khách bị dọa cho hoảng sợ. Khách sạn chúng tôi cũng phải chi rất nhiều tiền mới có thể khiến ông ta giữ bí mật chuyện này, không truyền ra ngoài. Lương Thiệu Phàm nói tiếp, trong ngành này của chúng tôi cũng có chút mê tín. Sau lần đó thì liền không để khách vào ở căn phòng kia nữa. Nhưng 2 tháng trước, việc kinh doanh của khách sạn quá tốt, tất cả các phòng khách đều kín. Có đôi tình nhân tới thuê phòng, chúng tôi để bọn họ vào căn phòng đấy. Lâm Hiểu Phong hỏi, sao? Bọn họ không ngại ư? Sau đó thế nào? Lương Thiệu Phàm vẻ mặt u ám. Hôm sau đến giờ check out, đôi tình nhân kia vẫn không ra ngoài. Chúng tôi cảm thấy có chút kỳ quái, liền cho mở cửa phòng. Kết quả bên trong căn bản không bóng người. Thậm chí căn phòng còn sạch sẽ, rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống có người từng ở. Lúc đầu chúng tôi tưởng đôi tình nhân kia âm thầm rời đi. Kết quả chưa được mấy ngày, cảnh sát tìm tới, nói đôi tình nhân kia mất tích. Lần trông thấy cuối cùng chỉ là tại khách sạn chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra camera an ninh, muốn chứng minh đôi tình nhân kia rời khỏi khách sạn. Nói đến đây, trên mặt Lương Thiệu Phàm lộ vẻ kinh hãi. Nhưng kể từ sau khi họ bước vào, cửa phòng luôn đóng chặt, bọn họ căn bản không hề ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cau mày. Lương Thiệu Phàm nói tiếp, cảnh sát điều tra rất lâu cũng không tìm ra được manh mối, chúng tôi phải dùng quan hệ, việc này mới lắng xuống. Từ sau sự kiện đấy, căn phòng kia vẫn bỏ hoang, nhưng kỳ lạ ở chỗ bên trong không hề có lấy một hạt bụi, giống như hàng ngày đều có người quét dọn. Nhân viên dọn phòng của khách sạn đều biết là căn phòng đó rất tà, ngày thường các bạn không dám đến gần. Lương Thiệu Phàm thở hắt một hơi nói, cách đây không lâu, một nhân viên bảo an cùng một nhân viên dọn phòng của khách sạn cặp kè với nhau, trong giờ làm việc lén chui vào căn phòng kia hú hí. Kết quả sau khi bọn họ đi vào cũng không thấy ra ngoài, phòng vẫn sạch sẽ như cũ. Chuyện này đúng là khiến nhân viên trong khách sạn hoảng sợ vô cùng. Nếu bị truyền ra ngoài, chỉ e việc kinh doanh của chúng tôi xuống dốc không phanh, chẳng còn ai dám đến đây thuê phòng nữa. Cho nên tôi tìm tới 3 vị, hy vọng 3 vị có cách giải quyết. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, có chút phiền phức đấy. Hoàng Mập nghe xong cũng nổi da gà, nôn nước bọt. Ui, thực có chuyện tà môn vậy á? Chả nhẽ căn phòng này biết ăn thịt người à? Lâm Hiểu Phong cười nhẹ nói, thuê phòng khách sạn trên cơ bản không ai nguyện ý ở tại căn phòng cuối hành lang. Người thường xuyên sang nhà trọ tại khách sạn chắc đều biết quy củ này. Căn phòng cuối hành lang bình thường không có ai thuê. Cho dù bất đắc dĩ ở trong đó, trước khi vào phòng đều gõ cửa, sau khi mở cửa ra lại phải nói một câu làm phiền các vị. Bước vào trong phòng cũng phải men theo vách tường mà vào. Lâm Hiểu Phong hỏi, giám đốc Lương, nếu tiện có thể dẫn tôi tới căn phòng đó xem không? Giám đốc Lương do dự một hồi, mãi sau gật đầu đồng ý. Trần Phong đạo nhân chợt nói, ai ô, bụng tôi đột nhiên có chút không thoải mái, hai người cứ đi xem trước tình huống nhá. Giám đốc Lương à, toilet ở đâu vậy? À, Trần Phong đạo trưởng, ngài không lên cùng, hai anh bạn trẻ này không vấn đề gì chứ? Lương Tiểu Phàm có chút không tin tưởng, nhìn qua Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập. Dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh, hai người này được ta chân truyền cứ yên tâm đi. Nói xong, Trần Phong đạo nhân làm bộ ôm bụng đi tìm nhà vệ sinh, không màng Lương Thiệu Phàm kêu gọi. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng Trần Phong đạo nhân, trong lòng cười thầm, xem ra ông ta bị dọa cho té đái. Giờ đông Lương, dẫn tôi qua đó xem sao. Lâm Hiểu Phong nói xong, nhìn thoáng Hoàng Mập, ánh mắt dò hỏi, không biết là Hoàng Mập có nguyện ý đi hay không. Hoàng Mập đâu dễ bị dọa như vậy, căn phòng ăn thịt người thôi mà, có gì đáng sợ. Đến đại mãng xà, Lâm Hiểu Phong có thể đánh thắng nữa là. Thấy Hoàng Mập gật đầu, lúc này ba người Lâm Hiểu Phong mới cùng nhau vào thang máy, chạy lên tầng 14. Đến nơi, Lương Thiệu Phàm dẫn tới căn phòng cuối hành lang. Cửa phòng bám đầy bụi bẩn, hoàn toàn đối lập với cánh cửa sạch sẽ xung quanh. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, lấy từ túi ra một cái la bàn, bắt đầu tìm kiếm phương vị. Lương Thiệu Phàm cùng với Hoàng Mập im lặng, không dám quấy rầy hắn. Lâm Hiểu Phong càng xem càng kinh hãi, cuối cùng nhìn căn phòng kia. Đây là tam sát vị. Lương Thiệu Phàm đương nhiên không hiểu. Hoàng Mập hỏi, hả, cái gì là tam sát vị cơ? Tam sát vị bao gồm kiếp sát, tai sát, cùng tuế sát. Trong 12 địa chi, dần ngọ tuất hợp với hỏa cục, hỏa vượng ở phía nam. Còn phía bắc này chính là tam sát. Lâm Hiểu Phong thấy vẻ mặt hai người mờ mịt, lời nói. Nói đơn giản một chút, tam sát vị chính là nơi tà môn nhất trong một căn nhà hoặc là một tòa nhà. Lương Thiệu Phàm nhị không được nói. Không thể nào, Vương Kim Long Đại Sư đã từng nói, nếu làm y theo bố cục phong thủy của ông ta, toàn bộ khách sạn chúng tôi không bị ma quỷ quấy rầy, sao có thể tồn tại chỗ tà môn như vậy? Lâm Hiểu Phong khinh thường nở nụ cười. Nên nhân cho mỗi ngôi nhà đều có tam sát vị, cái này không phải thứ mà bố cục phong thủy có thể thay đổi. Nếu vị Vương Kim Long Đại Sư kia thực sự nói với ông như vậy, hắn khẳng định chỉ là tên giang hồ thuật sĩ. Thấy Lâm Hiểu Phong nói thế, Hoàng Mập liền hỏi, Hiểu Phong này, làm sao mới có thể phá giải tam sát vị? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, tam sát vị vô pháp phá giải. Tam sát vị kỳ thực chính là vị trí đặc biệt của nhà ở, hơn nữa nó không có cố định mà sẽ biến đổi, căn cứ theo thiên can địa chi cùng số năm mà tính ra vị trí. Còn có một cách tính đơn giản, ví dụ như năm nay là năm Tý, tam sát vị sẽ nằm ở phía nam, năm Sửu là phía đông, năm Dần là phía bắc, năm Mão là phía tây. 8 năm sau cứ lần lượt tính tiếp là được. Tuy nhà có kết cấu khác nhau sẽ có sự khác biệt, nhưng đại khái là vậy. Đương nhiên vị trí cụ thể phải tính toán tỉ mỉ, chi tiết mới ra được. Quy củ tam sát vị rất nhiều, không thể đặt linh bài tại tam sát vị, cũng không thể cung phụng thần Phật trong đó. Ví như nếu bạn cung phụng thần tài ở tam sát vị, năm nay chắc chắn bạn hao tiền, đây thực sự là chỗ rất tà môn. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới một câu chuyện đã nghe sư phụ kể. Trong thôn xóm nọ có một hộ gia đình, con trai con dâu nhà này bất hiếu, để hai vợ chồng già sống lủi thủi một mình. Một hôm vợ chồng con trai ghé qua nhà, hai ông bà đang bận làm ruộng bên ngoài. Vợ chồng nhà này tuy bất hiếu nhưng lại muốn mang danh hiếu thuận, liền mua cho hai ông bà già một pho tượng, tùy tiện tìm chỗ trống đặt tượng ở đó. Cô con dâu có hướng bức tượng vái mấy cái. Ngày đêm đó, khi hàng xóm sát vách ra múc nước rửa chân, nhìn thấy cô con dâu kia đứng giữa đồng ruộng vẫy vẫy tay. Người hàng xóm thấy vậy còn vui vẻ hô lên một tiếng, kết quả cô ta chẳng có phản ứng gì. Người hàng xóm cũng không nghĩ nhiều, liền quay về phòng ngủ. Hôm sau, nhà bên vang lên tiếng khóc tang thảm thiết, cô con dâu kia đã bị tai nạn qua đời. Hơn nữa còn chết từ buổi chiều. Người hàng xóm nhớ đến chuyện đêm qua cô ta vẫy tay với mình thì sợ hãi vô cùng. Cuối cùng phải mời Âm Dương tiên sinh tới nhà. Vị này vừa nhìn thấy pho tượng đặt ở vị trí tam sát, lập tức mắng lớn. Tùy tiện đặt thần tượng ở tam sát vị còn vái lạy, liền mất đi tính mạng. Có thể thấy vị trí tam sát thực sự hung hiểm. Nếu chỉ có một mình tam sát vị hay riêng ma quỷ còn đỡ, nhưng nếu vừa có ma quỷ lại vừa có tam sát vị cùng lúc, có thể sẽ phiền phức lớn. Lâm Hiểu Phong đứng giữa hành lang, cho lúc nhất thời không biết nên làm sao cho phải nữa. Lâm Hiểu Phong nói, giám đốc Lương, xin mở cửa phòng đi, tôi muốn vào đó xem. Lương Thiệu Phàm vừa nghe lập tức ra đầu tê dại. Tiên sinh, trong đó thực sự rất tà, chúng ta nhất định phải vào đó ư? Nhìn bộ dáng Lương Thiệu Phàm, Lâm Hiểu Phong khẽ cười. Yên tâm đi, một người theo tôi vào thôi, còn lại cứ ở bên ngoài chờ là được. Được. Lương Thiệu Phàm nghe vậy lúc này thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo anh ta lấy thẻ quẹt một cái, cửa phòng vang lên tút một tiếng. Lương Thiệu Phàm vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Lâm Hiểu Phong mở cửa phòng, ngó vào bên trong. Căn phòng này rất lớn. Hắn cầm túi ra bước vào. Vừa qua cửa dầm một tiếng, cửa phòng tự mình đóng lại. Lâm Hiểu Phong thử giật giật mấy cái, không thể mở được. Hắn nhếch miệng cười. Sao? Có muốn nhốt ta đấy à? Căn phòng yên tĩnh đến quỷ dị. Tuy khách sạn cao cấp, nhưng hiệu quả cách âm không thể tốt đến vậy. Chỉ cách một lớp cánh cửa, hắn chắc chắn nghe được tiếng hoàng mập của Lương Thiệu Phàm bên ngoài vọng vào. Nhưng Lâm Hiểu Phong đứng sát ngay đó, hoàn toàn không nghe bất kỳ tiếng động. Lâm Hiểu Phong vốn là kẻ tài cao, gan lớn, không thèm để ý, cất bước tiến vào giữa phòng. Trong này thực đúng như Lương Thiệu Phàm đã nói, sạch sẽ đến mức quỷ dị, một hạt bụi không có. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, châm thuốc hút. Lúc này đây, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể chờ tà ám trong phòng ra tay. Cho dù có tà ám, nó cũng phải xuất hiện. Lâm Hiểu Phong mới có mục tiêu, dễ bể xuống tay. Lúc này trong phòng không có gì khác thường, chẳng nhẽ Lâm Hiểu Phong cứ ngồi chờ mãi thế này à? Cửa cửa ra vào có một tấm gương lớn cao chừng 2 mét, đột nhiên trong gương xuất hiện một cô gái. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn chẳng khác gì minh tinh điện ảnh. Mặc chiếc áo lụa màu trắng mỏng manh, cô ta quyến rũ như Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Tức khắc, Lâm Hiểu Phong cảm thấy trong lòng dạo dực, muốn chạy nhào tới ôm chầm lấy cô ta. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã tỉnh táo trở lại. Tuy tỉnh táo, nhưng Lâm Hiểu Phong lại giả bộ một bộ si mê, chậm rãi đi về phía chiếc gương. Cô gái này vươn bàn tay từ trong gương ra, miệng khẽ gọi. Theo em đi, qua bên này chơi đi. Lâm Hiểu Phong làm bộ mơ hồ hỏi rằng, bên trong có gì vậy? Cô gái nhẹ giọng, là một thế giới cực lạc anh chưa từng biết đến. Vừa lọt tai, thân thể Lâm Hiểu Phong bỗng nhẹ tênh, cảm giác lâng lâng bồng bình. Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc, cô ta nói một câu đã khiến mình mất tự chủ như vậy. Chả nhẽ những người trong phòng này trước đây toàn bộ bị cô ta dụ dỗ qua bên kia tấm gương à? Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, làm sao mới có thể qua đó? Cô gái nhẹ nhàng cầm tay Lâm Hiểu Phong. Lại đây, nắm tay em sẽ đưa anh vào. Đúng lúc này, miệng Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Không cần dụ ta vào, người hiện thân đi. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp lôi tuột cô ta ra ngoài. Ngươi! Sau khi cô gái kia bị kéo ra, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Cô ta không ngờ Lâm Hiểu Phong không bị mình mê hoặc. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, thủ phủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tào nhiễu vi lệ, định can lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Lâm Hiểu Phong phóng tay, một trường tuyệt sát chú nhằm thẳng vào trán cô gái kia mà đánh. Cô gái vội vàng né sang bên cạnh, sau đó chui vào một chiếc gương nhỏ bằng bàn tay, nằm trên bàn. Lâm Hiểu Phong cầm chiếc gương, lập tức đập vỡ. Mà lúc này đây, cô gái vừa rồi lại xuất hiện trong một mặt gương khác, miệng cô ta nở nụ cười quỷ dị. Lâm Hiểu Phong nói, người cho rằng tránh ở trong gương, ta sẽ không thu phục được ngươi ư? Cô gái nói, người làm gì được ta, cố lắm chỉ đập vỡ một chiếc gương thôi. Chỉ cần ta tránh bên trong, người vĩnh viễn không thể động vào ta. Lâm Hiểu Phong nói, rốt cuộc, ngươi là thứ gì? Cô gái kia cười lạnh, tiếp theo dần biến mất trong gương. Cái cửa cũng dầm một tiếng, tự mình mở ra. Lúc này đây, bên ngoài phòng là Hoàng Mập, Lương Thiệu Phàm, có mấy bảo an. Vừa rồi, sau khi bọn họ thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, bất luận thế nào cũng không thể mở ra, vì thế muốn phá cánh cửa cứu hắn. Nhưng vừa chuẩn bị tông cửa xông vào, cửa phòng bất ngờ mở ra. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong không việc gì, thở vào nhẹ nhõm. Hiểu Phong à, rốt cuộc có sao không hả? Sao lại thế này? Không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong liếc mắt, nhìn cậu ta một cái. Lâm Hiểu Phong quay sang Lương Thiệu Phàm. Giám đốc Lương, chúng ta ra đại sảnh nói chuyện. Lâm Hiểu Phong nói, mà khác căn phòng này ngoại trừ tôi đối không để bất kỳ ai vào trong. Lương Thiệu Phàm thấy bộ dáng Lâm Hiểu Phong nghiêm túc, vội vàng gật đầu. Ờ, được được được. Anh ta vốn tưởng Lâm Hiểu Phong sẽ xảy ra chuyện, kết quả không ngờ hắn có thể bình an bước ra. Kể từ khi xảy ra chuyện, Lâm Hiểu Phong chỉ là người duy nhất có thể rời khỏi căn phòng. Vì này khiến anh ta không khỏi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ba người quay lại đại sảnh, thấy Trần Phong đạo nhân đang ngồi chờ trên sofa. Trần Phong đạo nhân cười hì hì hỏi rằng: "Quay lại rồi, tình huống thế nào?" Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm ông ta một cái. Gia hỏa này thực đúng là tham sống sợ chết, lại còn tham tiền. Mình gặp phải ông ta đúng là xui xẻo tám đời. Ngồi xuống mới nói. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại những gì xảy ra trong phòng, từ đầu tới cuối. Sau khi nghe xong, Lương Thiệu Phàm bị dọa đến mức luống cuống. Không biết làm sao, nhịn không được nói. Nếu cô ta có thể đi ra từ trong gương, chẳng phải toàn bộ khách sạn chúng tôi đều gặp nguy hiểm ư? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Cũng chưa đến mức đó. Nếu cô ta có thể thông qua gương sang phòng khác hại người, xem chừng khách sạn đã sớm phát sinh nhiều chuyện quái dị hơn. Lương Thiệu Phàm nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, trong lòng yên tâm phần nào, nhưng lại có chút lo lắng. Anh bạn trẻ ơi, có cái gì phá giải không? Lương Thiệu Phàm nhìn hành động Trấn Phong đạo nhân ban nãy, đã mất lòng tin với ông ta. Ngược lại Lâm Hiểu Phong và căn phòng kia lại có thể an toàn ra ngoài. Điều này chứng minh hắn có bản lĩnh thế nào. Mọi hy vọng của anh ta giờ đây đã trên người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong suy tư nói. Có chút phiền phức. Lương Thiệu Phàm không chút do dự. Tôi có thể thêm tiền. Anh ta cho rằng Lâm Hiểu Phong nói vậy là vì muốn tăng giá. Chuyện này nếu xử lý không tốt, chức giám đốc của Lương Thiệu Phàm xem ra không giữ được. Huống hồ tiền này không phải anh ta bỏ ra mà là chủ khách sạn. Ông chủ đã lên tiếng, chỉ cần giải quyết việc này, trong vòng 100 vạn đều có thể chấp nhận. Rốt cuộc, nếu làm lớn chuyện này, khách sạn coi như hết đường làm ăn, tổn thất trong đó không chỉ là 100 vạn. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu. Không phải là chuyện tiền nong. Trần Phong đạo nhân nghe Lương Thiệu Phàm nói vậy, vội vàng kéo áo Lâm Hiểu Phong. Thêm tiền đấy. Giám đốc Lương à, đồ đệ ngại mở miệng, nhưng tôi không thể không nói một câu công bằng. Cô gái kia lợi hại vậy, rõ ràng là lệ quỷ cực kỳ hung ác. Nếu không thu phục cô ta, chỉ e toàn bộ người trong khách sạn, lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Lương Thiệu Phàm cau mày hỏi rằng, vậy Trấn Phong đạo trưởng thấy bao nhiêu thích hợp? Trấn Phong đạo nhân không nói gì, chỉ vươn một ngón tay, vốn muốn anh ta tăng từ 50 lên 60 vạn. Nào ngờ, Lương Thiệu Phàm cười. Đơn giản, vậy như vậy đi. Thêm 50 vạn nữa, cho 100 có được không? Trần Phong đạo nhân vừa nghe, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ông ta vội vàng túm lấy tay Lương Thiệu Phàm. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Giám đốc Lương đúng là ra tay rộng rãi. Yên tâm đi, nếu đồ đệ tôi không giải quyết được việc này, tôi sẽ kêu đám sư huynh đệ Long Hổ Sơn xuống núi, chắc chắn giúp ngài thu phục lệ quỷ. Im lặng đi, nghe tôi nói xong đã. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Trấn Phong đạo nhân. Chuyện này đích thực siêu cấp khó làm. Lâm Hiểu Phong thở hắt một hơi nói. Đây không phải lệ quỷ mà là yêu quái. Hoàng Mập tò mò. Hả? Yêu quái có thể chui vào trong gương á? Chẳng lẽ là gương thành tinh à? Rốt cuộc là thứ gì tôi không rõ nữa. Gọi điện thoại hỏi cái đã. Lâm Hiểu Phong nói rồi, rút di động, đứng qua một bên gọi sư phụ mà lần lòng cười nói. À, Hiểu Phong đấy à, có chuyện gì? Sư phụ, con không khách khí với người nữa, bên này có chút phiền toái. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong thuật lại sự tình từ đầu chí cuối. Mà lần lòng nghe xong nói. Con gặp phải huyết kính hồn. Huyết kính hồn à? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi rằng. Đây là yêu quái gì ạ? Chẳng nhẽ là gương thành tinh? Huyết kính hồn không phải do động vật hoặc gương biến thành, mà là con người. Huyết kính hồn hiếm khi xuất hiện, điều kiện hình thành cũng tương đối hà khắc. Đầu tiên, sinh nhật nhất định phải là ngày âm, tháng âm, năm âm. Sau đó tự sát vào đúng ngày âm, tháng âm, năm âm. Mao Lân Long nói tiếp. Khi tự sát đứng trước gương nhìn chằm chằm chính mình, bộc phát hết phẫn nộ, uất hận trong lòng. Cuối cùng hóa thành huyết kính hồn. Lâm Hiểu Phong nói, xem ra không dễ đối phó ạ? Ừ, khó đối phó. Nếu cô ta cứ trốn trong gương, trừ phi ta đích thân đến, trực tiếp bắt cô ta ra. Mao Lân Long cười, bất quá chuyện của con, ta sẽ không nhúng tay. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sư phụ muốn rèn luyện mình, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, cố gọi điện hỏi sư phụ sẽ tận tình giải đáp, tuy nhiên sẽ không đích thân ra tay giúp đỡ. Không chỉ bản thân mình, đại sư huynh cùng nhị sư huynh, sau khi xuất sư, sư phụ cũng không tùy tiện xen vào. Trừ phi mình gặp phải đại nạn sinh tử, sư phụ mới ra tay tương trợ. Chỉ có thể dẫn dụ cô ta ra ngoài, sau đó lập tức hủy diệt toàn bộ gương trong phòng, để cô ta không đường trốn chạy. Lâm Hiểu Phong nói, nhưng dù có đập vỡ gương thì vẫn có mảnh nhỏ. Nếu là người khác có thể gặp khó khăn, nhưng con không giống họ. Mà Lân Long nói, con học quỷ thuật, chỉ cần máu nhỏ lên gương, cô ta sẽ không dám chui vào bên trong nữa đâu. Lâm Hiểu Phong vui mừng, cảm ơn sư phụ. Mà Lân Long nói, ta phải nhắc nhở con một câu, bất kể xảy ra vấn đề gì, con tuyệt đối không thể tiến vào trong gương. Với bản lĩnh hiện tại của con, tìm đường ra thực khó hơn lên trời. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong quay lại sofa ngồi xuống nói, tôi đã có cách. Ba người đều nhìn qua đây, nghe Lâm Hiểu Phong nói, từ đấy kêu huyết kính hồn. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong thuật lại cho ba người nghe những gì Mao Lân Long nói. Một đối phó yêu quái, cần có người vào trong dụ cô ta ra ngoài. Tôi đã vào đó một lần, cô ta nhận ra tôi, khẳng định sẽ không mắc bẫy nữa. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, nhìn ba người còn lại. Lương Thiệu Phàm thì vội nói, ba vị à, tôi trả đống tiền cho các vị, không thể bảo tôi đi làm mồi nhử. Đúng đấy, cái này không hợp quy củ. Trấn Phong đạo nhân gật gật đầu tán thành. Nói giỡn sao, Lương Thiệu Phàm vẫn chưa chuyển tiền cho mình, nếu hắn toi mạng, biết tìm ai mà đòi. Trấn Phong đạo nhân nghĩ thầm, ai cũng có thể làm mồi, nhưng Lương Thiệu Phàm này thì không được. Trấn Phong ca, hay là ông... Hoàng Mập chưa nói xong, Trấn Phong đạo nhân lập tức ôm bụng nhăn nhó. Ấy ạ, không được rồi, bụng ta quặn đau, không phải ta không muốn giúp, mà sợ sức khỏe không đảm bảo, chậm trễ chính sự. Lương Thiệu Phàm khóe miệng giật giật, nhìn Trấn Phong đạo nhân trong lòng thầm than. Đây là đại sư mình tốn trăm vạn mời đến à? Trông ông ta có không đáng tin cậy bằng đệ tử Lâm Hiểu Phong kia. Được rồi, ông không cần lên đó nữa, hết đau bụng chưa? Hoàng Mập bên cạnh bĩu môi, miệng lẩm bẩm, loại người này chỉ biết lấy tiền, còn đâu không liên can tới mình. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập, nói vậy chỉ còn cậu có thể làm mồi thôi. Cậu ta ướn người vỗ ngực đáp, ẻ yên tâm, tôi không giống như ai đó, tới làm việc còn tham sống sợ chết. Nói rồi cậu ta liếc mắt lườm Trấn Phong đạo nhân một cái. Những tưởng Trấn Phong đạo nhân giận tím mặt, nào ngờ ông ta vẫn cười hì hì. Đúng là đồ da mặt dày, cho dù là Hoàng Mập cũng cảm thấy xấu hổ. Lâm Hiểu Phong nghe vậy cười nhẹ, cũng không để ý. Hắn vốn không nghĩ Trấn Phong đạo nhân sẽ giúp được cái gì. Cô Mập này, nhớ kỹ, sau khi vào phòng bất kể thế nào cũng không được tiến vào trong gương, rõ chưa? Nếu đã làm mồi nhử, vậy Lâm Hiểu Phong không thể theo Hoàng Mập vào trong. Sau khi cậu vào đó, qua 30 giây tôi sẽ xông vào. Trong khoảng thời gian này, phải dựa vào bản thân cậu, nghĩ cách dụ yêu quái ra khỏi gương. Còn nữa, sau khi dụ cô ta ra, dùng máu của tôi vẩy thật nhanh lên mặt gương. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc dặn dò. Mấy chuyện này không thể sơ ý bất cẩn, nếu không làm tốt sẽ khiến Hoàng Mập bỏ mạng. Nói xong câu cuối, Lâm Hiểu Phong dặn thêm. Nếu cậu thấy sợ, tốt nhất bây giờ nói tôi biết, chờ sau khi vào phòng, cô hối cũng không kịp đâu. Hoàng Mập cười nói, Hiểu Phong à, cậu quá khinh thường tôi rồi đấy, mập ca tôi là loại người dễ hoảng sợ vậy ư? Thực ra trong lòng Hoàng Mập có chút lo lắng đối với chuyện Lâm Hiểu Phong giao phó, cũng không dám chắc chắn. Rồi cuộc lần này không giống những lần trước. Trước kia đều có Lâm Hiểu Phong bên cạnh, đối mặt tà ám, luôn có Lâm Hiểu Phong ra tay trợ giúp, thậm chí có thể nói là bảo vệ cậu ta. Nhưng lần này, cậu ta phải hành động một mình những 30 giây. Tuy vậy, Hoàng Mập vẫn khẽ cắn môi, thầm nghĩ, thực không thể cả đời núp bóng dựa dẫm Lâm Hiểu Phong. Nghĩ đến đây, Hoàng Mập hít hơi sâu, ưỡn thẳng người, ánh mắt kiên định nói với Lâm Hiểu Phong. Cậu yên tâm. Lâm Hiểu Phong cũng thấy được chút do dự trong mắt Hoàng Mập. Hắn vội cho rằng Hoàng Mập từ chối. Sau khi nghe câu trả lời, Lâm Hiểu Phong dừng sức vỗ vai Hoàng Mập. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Lương Thiểu Phàm nuốt ngụm nước miếng nói. Hai vị à, chúng ta đi liền bây giờ ư? Lâm Hiểu Phong gật đầu, ừ một tiếng. Trên phòng đạo nhân đương nhiên sẽ không theo bọn họ vào phòng, chỉ cười nhăn nhở nói. Các người cố lên nhá, chờ diệt trừ xong yêu quái, ta mời các người ăn tiệc. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm ông ta, ba người vào thang máy đi lên căn phòng kia. Lâm Hiểu Phong nói, giám đốc Lương, đưa cho tôi thẻ quẹt, sau đó tránh mặt một chút. Lương Thiệu Phàm vội vàng đưa thẻ cho Lâm Hiểu Phong, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng anh ta cười một chút, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong nói, cậu Mập à, nghĩ kỹ đi, đi vào đó là không còn đường lui đâu. Hoàng Mập cười nói, hey, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu mà. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong mở túi ra, lấy từ bên trong một tấm phù màu đỏ. Cầm lấy này, nếu có nguy hiểm, dùng nó bảo vệ tính mạng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lấy một chai nước khoáng. Hắn dùng dao cứa cổ tay, hứng máu tươi vào chai. Lâm Hiểu Phong nghiêm khắc nhắc nhở. Nghĩ cách dụ cô ta ra ngoài, sau đó lập tức vẩy máu của tôi lên mặt gương. Còn nữa, nhất định nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiến vào trong gương. Hoàng Mập nuốt một ngụm nước miếng, ừ một miếng, rồi bỏ lá bùa vào túi. Lâm Hiểu Phong cầm thẻ trong phòng, quét một cái lên cửa. Tiếng tút vang lên, Lâm Hiểu Phong nhìn cậu ta nói, vào đi. Hoàng Mập cắn môi tiến vào. Lâm Hiểu Phong nhìn cánh cửa đóng sập lại, trong lòng có chút khẩn trương, bất quá cuối cùng thở hắt, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trong lòng hắn thầm bắt đầu tính toán thời gian. Cụ Mập bước vào phòng, tim đập thình thịch. Cánh cửa đằng sau tự động đóng sầm lại, khiến cậu ta hoảng hốt một phen. Hoàng Mập hít sâu một hơi, thầm trấn an bản thân, không được sợ, không được sợ. Tuy miệng nói vậy, nhưng thực sự có thể không sợ à? Hai chân cậu ta cảm thấy mềm nhũn, đi đến sofa ngồi xuống. Đây cũng là làm theo lời Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc trong vòng 30 giây, có thể dụ được yêu quái ra hay không, đến bản thân Lâm Hiểu Phong cũng không chắc chắn. Chỉ có thể ngồi chờ cô ta chui ra dụ dỗ mình. Ai ngờ Hoa Mập vừa đặt mông ngồi xuống, trong gương xuất hiện một cô gái mặc áo lụa mỏng, thân hình quyến rũ. Nhìn cô gái trong gương, mặc dù đã được Lâm Hiểu Phong nói qua, trong lòng cậu ta không nhịn được mà run rẩy. Huyết Kính Hồn vốn có chút cảnh giác, rốt cuộc vừa có người tới đối phó mình. Thấy cậu Mập này vào, cô ta không khỏi muốn thăm dò một phen. Vẻ mặt hoảng sợ của Hoàng Mập, không biết vì sao toàn bộ đều lọt vào trong mắt Huyết Kính Hồn. Tức khắc cô ta thả lỏng, nhẹ nhàng hướng tay Hoàng Mập vẫy tay. Anh ơi, tới đây, tới đây. Hoàng Mập hai chân run lên bần bật. Tới đây. Huyết Kính Hồn lại nói một câu. Hai mắt Hoàng Mập trở nên mờ mịt, mê mẩn nhìn Huyết Kính Hồn, ánh mắt hừng hực như liệt hỏa thiêu đốt. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, từ từ đi về phía chiếc gương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoàng Mập tốt xấu gì cũng là người học đạo thuật. Đi được chừng nửa quãng đường, cậu ta bất ngờ tỉnh lại. Bất quá, cậu ta không hề để lộ thân sắc bất thường. đột ngột té lăn xuống sàn nhà. Hoa Mập ôm lấy chân lăn lộn dưới đất. Ai ô, đau chết mất, đau chết mất. Đây cũng là cách cậu ta mới nghĩ ra. Huệ Kính Hồn suy tư một lát, chậm rãi bước ra khỏi gương, tiến phía Hoàng Mập. Hoàng Mập lăn lộn làm bộ bị thương, trong lòng hắn rối loạn, thầm hỏi rằng sao mãi chưa qua 30 giây. Lúc này với Hoàng Mập, 30 giây thực như 3 tiếng. Huệ Kính Hồn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, vô vẻ khuôn mặt cậu ta. Có lẽ cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của Huệ Kính Hồn, rồi cổ Hoàng Mập nhị không được, hốt hoảng hét lên một tiếng. Tới đây không cần sợ, cùng em vào trong gương, anh sẽ cảm thấy sung sướng như tiên. Lâm Hiểu Phong không ngừng đập cửa phòng, hắn phát hiện mình đã tính sai rồi. Kế hoạch của hắn thực sự không tồi, sau 30 giây sẽ tiến vào, nhưng không ngờ cửa phòng lại rắn chắc đến vậy, hắn dùng hết sức vẫn không mở được. Sau khi quẹt thẻ, bên trong như có ai đó gắt gao chặn lại, cả bản không thể mở ra. Không xong rồi. Lâm Hiểu Phong cắn răng, lùi về phía sau một bước, miệng lầm rầm niệm, lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất, lục bính lục đinh, tà quỷ nhập mình. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hóa thành một thanh huyết kiếm, xoạt một tiếng, chém vào cánh cửa. Lập tức một luồng yêu khí từ trên cửa toát ra. Sau khi yêu khí tan hết, lúc này cửa từ từ mở. Lâm Hiểu Phong xông vào bên trong, căn phòng như cũ, nhưng không thấy bóng dáng Hoàng Mập đâu hết. Cậu Mập! Lâm Hiểu Phong toàn thân run lên hét lớn. Huyết Kính Hồn, người ra đây cho ta! Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, vốn tính sẽ xông vào sau 30 giây, nhưng vì bản thân sơ sót, chậm trễ hơn 10 giây. Lúc này đây không thấy Hoàng Mập đâu. Chỉ cần nghĩ cũng biết, nhất định bị Huyết Kính Hồn dẫn vào trong gương. Cửa phòng bất ngờ đóng sập lại, Lâm Hiểu Phong gắt gao siết chặt nắm đấm. Hắn hận không thể một quyền đấm nát mặt gương ngay lúc này. Cố kìm nén cơn giận trong lòng, giờ tuyệt đối không phải lúc xúc động. Nếu đấm vỡ tấm gương, không chừng Hoàng Mập vĩnh viễn không thể ra khỏi đó. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy di động gọi cho Mao Lân Long, mà rất mau điện thoại được kết nối. Alo Hiểu Phong, có việc gì? Mao Lân Long chưa dứt lời, Lâm Hiểu Phong cắt ngang nói. Sư phụ à, con không có thời gian giải thích cùng người. Con muốn vào trong gương có cách nào không ạ? Mao Lân Long vừa nghe, im lặng vài giây rồi mắng. Con điên đấy à, tự dưng chui vào đó làm gì? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Hoàng Mập bị Huyết Kính Hồn dụ vào trong gương. Mao Lân Long đầu kia điện thoại quát lớn. Con chán sống rồi sao? Một khi vào đó, cho dù là con, cũng lành ít dữ nhiều. Lâm Hiểu Phong ngưng lại một chút. Sư phụ, đương nhiên con biết trong đó nguy hiểm, nhưng dù thế nào, con cũng phải cứu Hoàng Mập. Cậu ấy không thể chết. Mà Lần Lòng thực hiểu rõ tính tình đồ đệ của mình, thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy chỉ biết thở dài. Thế giới trong gương giống với thế giới hiện thực, nhưng con phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể rời khỏi phòng. Sau khi vào, không được để những thứ bên trong mê hoặc. Vào thì dễ, ra mới khó. Huyết Kính Hồn ở trong gương, sức mạnh cực kỳ cường đại. Nếu con không đánh bại cô ta, rất khó ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cười nói, giải quyết cô ta là được chứ gì? Hắn hít sâu một hơi. Sư phụ à, yên tâm đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cắt đứt điện thoại, cầm túi ra đi tới trước gương. Hắn vươn tay sờ soạng, ngón tay vừa chạm vào, mặt gương lay động gợn sóng. Trong gương trống rỗng, giống như không có gì hết. Lâm Hiểu Phong dứt khoát bước vào bên trong không chút do dự. Đương nhiên, hắn cũng sợ chết, nhưng hắn càng coi trọng lời hứa. Trước khi Hoàng Mập vào phòng, Lâm Hiểu Phong đã nói sẽ không để cậu ta xảy ra chuyện. Nếu đã hứa, Lâm Hiểu Phong nhất định phải làm được. Sau khi vào trong gương, Lâm Hiểu Phong vô cùng kinh ngạc, bởi mình lại bước ra từ một mặt gương khác giống hệt. Không chỉ vậy, toàn bộ nơi này quả thực là bản sao của căn phòng trong thế giới hiện thực. Lúc này đây, Huệ Kính Hồn mặc chiếc áo lụa mỏng, nằm bên mép giường. Hoàng Mập thì sắc mặt tái nhợt, mê man bất tỉnh, ngã gục dưới đất. Tuy cậu ta ngất đi, nhưng ngực vẫn còn phập phồng. Điều này khiến Lâm Hiểu Phong có chút an lòng. Xem ra, Hoàng Mập không có gì đáng ngại. Ngươi cũng dám vào đây sao? Huệ Kính Hồn quyến rũ hỏi. Chàng trai trẻ à, ngươi có muốn qua đây không? Lâm Hiểu Phong cười nhẹ sờ vào mặt gương. Lúc này tấm gương đã không thể xuyên thấu, căn bản không còn đường ra ngoài. Hắn nghĩ thầm, xem ra thực đúng như lời sư phụ nói, chỉ khi giết chết Huyết Kính Hồn mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Huyết Kính Hồn cười đắc chí nhìn Lâm Hiểu Phong. Ở thế giới trong gương, cô ta chính là bá chủ, bị Lâm Hiểu Phong đánh bại ư? Cô ta căn bản không thể nghĩ đến khả năng này. Nói cách khác, kể từ khi Lâm Hiểu Phong tiến vào trong mặt gương, trong mắt Huyết Kính Hồn, hắn đã là một người chết. Huyết Kính Hồn nhẹ nhàng vẫy tay. Anh bạn nhỏ, đừng dị mặt ra như vậy, lại đây ngồi với ta đi. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm cô ta. Ngồi với ngươi ư? Chờ ta bắt ngươi về thế giới hiện thực, từ từ ngồi với ngươi, được chưa? Mơ mộng hão huyền. Vẻ tươi cười của Huyết Kính Hồn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như băng, vô cùng đáng sợ. Tại cô ta cầm một tấm phù màu đỏ, chính là vật Lâm Hiểu Phong đã đưa Hoàng Mập trước đó. Trong thế giới này là thế giới của ta, ngươi tưởng dùng thứ đồ vô dụng này là có thể đối phó ta sao? Huyết Kính Hồn nói xong, tấm phù trong tay bùng cháy thành tro bụi. Tiếp theo, tay phải cô ta nhẹ nhàng phất lên, một tấm ga trải giường bay thẳng phía Lâm Hiểu Phong, một quân lấy hắn. Lâm Hiểu Phong lòng thầm cười lạnh, xem ra Huyết Kính Hồn thực sự không coi mình là đối thủ, chỉ bằng tấm ga trải giường mà muốn bắt mình ư? Còn nữa, sau khi bắt mình, cô ta muốn sỉ nhục hay giết chết mình đây? Lâm Hiểu Phong cầm kim tiền kiếm trong tay, chém xoẹt một đường, tấm ga trải giường bị xé toạc thành hai nửa, rơi xuống đất. Huyết Kính Hồn coi khinh mình, Lâm Hiểu Phong càng không thể chủ quan. Hơn nữa, nếu cô ta khinh suất thì mình càng có cơ hội giết chết cô ta. Bất luận là ai, một khi khinh địch sẽ càng để lộ nhiều sơ hở hơn. Lâm Hiểu Phong không chút do dự, dùng dao cắt tay, vung mạnh một cái, máu tươi văng lên giữa không trung. Lục mẫu lục kỷ, tà quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, tà quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, tà quỷ phá diệt. Lâm Hiểu Phong niệm xong, máu tươi giữa không trung ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, tốc độ cực nhanh phóng thẳng phía Huyết Kính Hồn. Huyết Kính Hồn đang nằm trên giường, không chút đề phòng, đột nhiên trông thấy thanh kiếm lao vọt qua đây. Sắc mặt cô ta đại biến, vội vàng né tránh như không kịp, bị huyết kiếm đâm xuyên qua bụng. Phủ một tiếng, yêu nữ phun ra ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy kịch liệt. Huyết Kính Hồn hoảng hốt thốt lên, đây là quỷ thuật. Cô ta sống cả trăm năm nay, sớm nghe qua đại danh quỷ thuật, nhưng cô ta vẫn cho rằng quỷ thuật này bất quá chỉ có trong truyền thuyết. Huyết Kính Hồn hít sâu một hơi, tay ôm bụng. Đây là lần đầu tiên trong vòng 100 năm qua cô bị đả thương ở thế giới trong gương. Và các bạn thân mến, diễn biến chuyện tiếp theo như thế nào, Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn ngay khi mà Jessica Lee có bản dịch tiếp theo. Cảm ơn chị Jessica Lee rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like, share, ủng hộ kênh nhé.